Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 445, chương 445, người không phải Hạ Vũ Phỉ. A, cái này, chấm ngoặc kép, Dương Khải Dân nhất thời thì sửng sốt. Ba cái trò chơi, muốn trong 3 tháng đứng ở thị trường số lượng cửu thành. Trừ phi là thần tác cấp bậc trò chơi A. Nếu không căn bản liền không khả năng. Không cần lo lắng, chờ ta đem trò chơi thiết kế phát cho ngươi. Có lẽ ngươi thì có lòng tin. Sở Phong lạnh nhạt nói xong, cúp điện thoại. Sau mấy tiếng, làm Dương Khải Dân xem hết Sở Phong 3 cái kia trò chơi thiết kế về sau, sớm đã mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Tốt trò chơi, 3 cái đều là tốt trò chơi. Tuy nhiên không biết có phải hay không là thần tác, nhưng là cái này 3 cái trò chơi trước mắt trên thị trường căn bản cũng không có. Tại sáng chế mới phía trên tuyệt đối xa xa dẫn trước người khác. Hắn khoa học tự nhiên bấm Sở Phong điện thoại, nói ra, Sở Phong, hiện tại ta có lòng tin, 3 tháng, đầy đủ, giao cho ngươi, Sở Phong nói xong, lúc này mới cúp điện thoại. Thành tựu tên, lấy răng trả răng, lấy máu trả máu. Thành tựu nội dung, tại hạn định thời gian bên trong lấy được siêu việt Hứa Tiêu. Hung hăng đánh hắn mặt. Thành tựu hoàn thành khen thưởng. Hoàng kim đại lễ bao một phần thành tựu thất bại trừng phạt. Đóng lại tất cả nhiệm vụ. Thành tựu thông đạo, mang ý nghĩa về sau sẽ không bao giờ lại thu hoạch được hệ thống nhiệm vụ. Sở Phong ánh mắt bên trong lộ ra một tia ngưng trọng. Cái này thành tựu thất bại trừng phạt thực sự quá nghiêm trọng. Hắn chả không nổi cái này hậu quả, nhưng là tương đối khen thưởng cũng 10 phong phú. Hắn trước đó từng chiếm được lớn nhất cũng chỉ là bạch ngân đại lễ bao, mà lần này là hoàng kim đại lễ bao. 8 giờ tối, cảnh ban đêm bao phủ toàn bộ Lạc Thành. Vì Lạc Thành phủ thêm một tầng màu đen chi vải mỏng. Một cái hoang vu không người hẻm nhỏ vắng vẻ bên trong. Một bóng người màu đen đứng tại hẻm nhỏ phần cuối. Hắn người khoác một thân màu đen thoa nón lá cùng màu đen mũ rơm. Cả người cơ hồ cùng cảnh ban đêm hòa làm một thể. Hắn chính là buổi chiều rút Hạ Vũ Phỉ một sợi tóc người kia. Khặc khặc khặc khặc, chấm ngoặc kép. Lão giả phát ra một trận âm lãnh dọa người tiếng cười. Chậm rãi ngồi xếp bằng xuống. Theo trong túi áo xuất ra cái kia theo Hạ Vũ Phỉ trên đầu rút ra tóc dài. Trong miệng hắn không biết y bên trong quang quác nhớ kỹ cái gì. Làm cho người chấn kinh một màn bỗng nhiên phát sinh. Tê lạp, chỉ thấy trong tay hắn cái kia sợi tóc vậy mà liền như thế từ bốc cháy lên. Nhưng là ánh lửa kia nhan sắc lại hết sức quỷ dị. Đúng là màu đen lửa. So cái này cảnh ban đêm càng thêm đen. Rất nhanh, sợi tóc liền bị đốt sạch, hóa thành lấm ta lấm tấm cho tàn. Lúc này, lão giả theo tùy thân trong bao vải xuất ra một cái nhân ngẫu, đem sợi tóc đốt thành cho bụi vẩy ở phía trên, lẩm bẩm tê lung rắc hồng. Chấm ngoặc kép. Trong miệng hắn lại bắt đầu nhớ kỹ kỳ quái chú ngữ. Ngay sau đó, cái kia cho tàn thì một tí tẹo như thế dung nhập vào búp bê bên trong. Sau đó lão giả cầm lấy búp bê chậm rãi đứng người lên. Khóe miệng lộ ra một nụ cười quỷ dị. Đại công cáo thành, cho vui, hiện tại mới bắt đầu. Sau khi nói xong, hắn quay người cứ như vậy đi tới đi tới. Đột nhiên biến mất tại trong màn đêm. Lạc Thành đại học, nữ sinh phòng ngủ bên trong. Hạ Vũ Phỉ chính nằm ở trên giường nghĩ đến Sở Phong. Có thể là nghĩ đi nghĩ lại, thì ma xui quỷ khiến hồi tưởng lại buổi chiều ăn cơm thời điểm. Rút tóc quái dị người, thật sự là kỳ quái người. Chấm ngoặc kép, Hạ Vũ Phỉ lắc đầu, để cho mình không suy nghĩ nhiều. Thầm nói, có lẽ thật sự là tinh thần không quá bình thường đi tương đương, đúng lúc này. Một cỗ cảm giác quái dị đánh lên Hạ Vũ Phỉ toàn thân. nàng hai con ngươi bỗng nhiên bắt đầu mất đi tiêu cự biến đến ngây dại ra. Ngay sau đó, Hạ Vũ Phỉ bỗng nhiên đứng người lên, mười phần máy móc hướng ra phía ngoài từng bước một đi đến. Vũ Phỉ, ngươi làm sao? Hạ Vũ Phỉ bạn cùng phòng nhất thời cảm thấy một trận kỳ quái. Hiện tại đều 8 giờ, tiếp qua một hồi thì đóng túc xá cửa lớn, ngươi muốn đi ra ngoài. Đổi lại trước kia, Hạ Vũ Phỉ sau khi trời tối tuyệt đối không có khả năng ra cửa phòng ngủ. Thế mà, Hạ Vũ Phỉ lại không có trả lời các nàng, phối hợp đi ra túc xá. Vừa đi nàng một bên lấy điện thoại di động ra bấm một cái điện thoại di động dãy số. Vũ Phỉ, ngươi, gọi điện thoại cho ta. Điện thoại một đầu khác truyền ra Sở Phong nghi hoặc thanh âm. Sở Phong, ngươi đi ra một chút, ta muốn gặp ngươi, Hạ Vũ Phỉ nói ra. Muốn gặp ta? Sở Phong càng thêm hoang mang. Theo hắn cùng Hạ Vũ Phỉ náo mâu thuẫn đến nay, nàng cho tới bây giờ đều không cho mình gọi qua điện thoại. Bây giờ lại còn muốn gặp chính mình, có chút khiến người ta khó có thể tin. Sở Phong, tốt, ta cái này đi ngươi cái kia. Hạ Vũ Phỉ nói cho Sở Phong địa điểm về sau, liền tắt điện thoại, sau đó từng bước một hướng về trường học đi ra ngoài. Một bên khác, Sở Phong không khỏi cau mày một cái, luôn cảm thấy Vũ Phỉ thanh âm có chút không đúng. Chấm ngoặc kép, Sở Phong nhấp nhô tự nói một tiếng, loại kia thanh âm, giống như bị rút đi tinh khí thần. Hắn không có suy nghĩ nhiều, lập tức hướng về Hạ Vũ Phỉ nói cho hắn biết địa điểm đi đến. Nửa giờ sau, một cái vắng vẻ trong rừng cây nhỏ, nơi này bốn bề vắng lặng, thậm chí ngay cả quỷ dị liền côn trùng kêu vang đều không. Chỉ có lá cây ngẫu nhiên phát ra tiếng vang, tĩnh đáng sợ. Sở Phong theo ngoài bìa rừng đi tới, càng là đi tới hắn thì càng nghi hoặc. Nửa đêm, Vũ Phỉ làm sao lại hẹn ta tới chỗ như thế? Sở Phong vừa nghĩ như vậy, sau lưng thì truyền đến một thanh âm. Sở Phong, chỉ thấy sau lưng, Hạ Vũ Phỉ từng bước một đi tới. Nàng lúc này cách ăn mặc để Sở Phong trong lòng nghi hoặc càng sâu. Bởi vì nàng chỉ mặc một thân đồ ngủ, dưới chân lại còn mặc lấy bông vải dép lê. Cái này giống như là đến ước biết cách ăn mặc a. Vũ Phỉ, ngươi làm sao? Sở Phong cau mày, đến từ ác ma cảm chi năng lực để hắn cảm thấy việc này rất kỳ quặc. Ta không sao, Hạ Vũ Phỉ máy móc nói. Từng bước một đi đến Sở Phong trước mặt, thân thủ ôm lấy Sở Phong, lộ ra ngọt ngào nụ cười nói. Sở Phong, chúng ta cùng tốt a. Sở Phong không hiểu ra sao, thế nhưng là nếu là Hạ Vũ Phỉ chính miệng xách đi ra, hắn tự nhiên mừng rỡ không thôi, trở tay ôm Hạ Vũ Phỉ, cười nói. Tốt, ngươi có thể tha thứ ta liền tốt. Cứ như vậy, Sở Phong ôm lấy Hạ Vũ Phỉ, chàng diện lộ ra có chút ấm áp. Thế mà, đúng lúc này, vậy ngươi đi trước một bước, ta qua một hồi thì đi cùng ngươi. Đi chết đi, Hạ Vũ Phỉ nói ra một câu nói như vậy về sau. Trong tay chẳng biết lúc nào vậy mà thêm ra một thanh gai nhọn hình dáng lưỡi dao sắc bén. Không có dấu hiệu nào siêu Sở Phong vị trí trái tim đâm tới. Sở Phong sắc mặt đột nhiên biến đổi, thế nhưng là đã trễ. Xoẹt, gai nhọn trực tiếp đâm xuyên hắn vị trí trái tim, theo trước ngực một mực xuyên thấu đến sau lưng, máu tươi bắt đầu theo gai nhọn không ngừng chảy xuống trôi. Trang diện mười phần dọa người. Vũ Phỉ, ngươi. Sở Phong mãnh liệt một tay lấy nàng đẩy ra, che ngực chăm chú nhìn nàng, đồng tử nhất thời co rụt lại. Quát, ngươi, ngươi không phải Vũ Phỉ. Ha ha ha, đúng lúc này, rừng cây một bên cho tới bây giờ một trận làm cho người dùng mình tiếng cười. Cái kia mặc lấy thoa nón lá lão giả từng bước một theo bên cạnh vừa đi tới. Sở Phong, ngươi ngàn vạn lần không nên dây vào đến tà ảnh a tương đương, lão giả gỡ xuống mũ rơm, lộ ra dữ tợn khuôn mặt. Mặt lộ vẻ âm hiểm nói ra, ta biết ngươi là ác ma thân thể, phổ thông vũ khí đối ngươi tạo thành không làm thương hại. Nhưng là thanh này màu đen lưỡi dao sắc bén có thể xuyên thủng bất luận cái gì ác ma nhục thể. Trái tim bị đâm xuyên ngươi, lại còn có thể sống bao lâu đâu? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.